Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 441. Tuy nhiên, nơi này không có ô tô, đèn đường và những công trình hiện đại. Nó khá giống với Trung Quốc thời cổ đại. Thành Thanh. Tổ Ngưu nhìn hàng chữ đầy khí thế trên tường thành rồi nói nhỏ. Chủ nhân, chúng ta cứ đi một vòng hay tìm một khách sạn nghỉ ngơi vài ngày. Thế nào cũng được. Nhân tiện chúng ta hỏi thăm một chút xem Thành Thanh nằm ở chỗ nào của Nam Cương. Tôi nói. Tổ Ngưu vui vẻ chỉ vào một quán rượu tên là Văn Hương Két, cách đó không xa rồi bảo. Đi đến quán đó đi, nơi đó có mùi rượu thơm nồng nhất. Không ngờ anh là một tên sâu rượu đấy. Tôi khẽ cười. Uống ít thôi, để tránh làm hỏng việc. Rượu của người phàm làm sao khiến tôi say được? Tổ Ngưu tỏ ra đắc ý. Chủ nhân, không phải tôi khoe khoang chứ. Đến cả rượu Bách Nhật Túy của Thiên Lan Ma Tông, Lôi Tông Chủ chỉ uống 3 bát là líu cả lưỡi. Riêng tôi uống 3 bình vẫn không có chuyện gì xảy ra. Tổ Ngưu thật sự không nói dối. Rượu Bách Nhật Túy của Thiên Lan Ma Tông được ủ bằng dược liệu đặc biệt và ma khí. Cần lắng đọng hơn 10 năm mới được mở ra. Người bình thường chỉ cần uống một ngụm thôi là đã say đến hơn 100 ngày sau mới tỉnh. Ngay cả người tu ma uống quá nhiều cũng sẽ cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, nói chuyện không lưu loát. Tôi đã từng uống 1 bát dưới sự cổ vũ của Hồng Y. Mùi vị của nó cực kỳ cay nồng, rất nặng. Thật sự không phải là loại mà tôi có thể tiếp nhận được. So với loại rượu mạnh có chứa ma khí đó, tôi càng thích loại rượu trái cây thanh tao và sảng khoái của bộ tộc Ô Thị hơn. Bước vào quán rượu, tôi và Tù Ngưu tìm một vị trí trong góc rồi ngồi xuống. Lập tức có một nhân viên phục vụ tiến đến, nhiệt tình hỏi. Hai vị tiền bối muốn dùng gì? Cho vài món ăn, 2 vò rượu ngon. Tù Ngưu giả vờ nói. À, thêm 1 ấm trà ngon nữa, nước phải thật nóng. Vâng, tiền bối, xin các vị chờ một lát. Nhân viên phục vụ ghi lại rồi quay người đi. Tôi nói đùa. Anh giỏi lắm đấy, Tù Ngưu. Từ trước đến giờ anh chưa từng ra khỏi rừng Lôi Viêm, vậy mà lại học được quy tắc của thành phố này rất nhanh. Tù Ngưu thấp giọng cười và nói. Lúc mới vào đây, tôi thấy những khách hàng khác gọi như vậy. Bọn họ ăn được thì chúng ta cũng ăn được thôi. Không tồi, không tồi. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tôi tán thưởng. Việc kinh doanh của quán khá tốt. Có hơn 30 chiếc bàn trong sảnh. Giờ phút này đã chật kín. Đương nhiên, trên tầng 2 có phòng riêng yên tĩnh và thoải mái hơn tầng 1. Những căn phòng này được chuẩn bị cho mấy kẻ ấm tiền. Tôi và Tù Ngưu chỉ đi ngang qua nên không cần vào phòng riêng để hưởng thụ. Sau thời gian uống cạn 1 chén trà, người nhân viên phục vụ trẻ tuổi bê rượu, thức ăn và nước trà lên. Tiền bối, mời từ từ dùng. Tù Ngưu mở vò rượu hít một hơi thật sâu rồi cau mày nói. Ngửi thì rất thơm, nhưng bên trong không hề có ma khí. Vậy khác gì nước lọc chứ? Tôi gấp một món ăn giống như đậu phụ rồi lắc đầu nói. Đây chỉ là một quán rượu của người thường, làm sao có thể dùng ma khí để ủ rượu được? Cố mà uống đi. Tôi còn chưa dứt lời, một thanh niên đang uống rượu ở bàn bên cạnh đã chế nhạo. Muốn uống rượu ngon chứa ma khí thì trực tiếp đi đến Thiên Túy Lâu đi. Cần gì phải đến chỗ này rồi giả vờ làm đại gia? Người bạn ngồi cùng cũng cười đệu, nói. Đúng thế. Thiên Túy Lâu là quán rượu hàng đầu, chuyên phục vụ những người tu ma. Đừng nói là rượu, kể cả cậu muốn những cô hầu gái xinh đẹp dùng miệng đút cho ăn còn được. Tôi hơi nhướng mày, không phải vì hai người này nói nghe rất khó chịu, mà vì bọn họ nói có lý. Tôi và Tù Ngưu không phải người bình thường, chúng tôi đều đi theo cảm hứng, chỉ vì muốn tìm kiếm tài nguyên để khôi phục tu vi. Trong trường hợp đó, tôi nên đến những nơi mà người tu ma tụ tập, chứ không phải là quán rượu bình thường có nhiều người phàm. Dù sao, ma mạch cũng chỉ có người tu ma mới cảm thấy có hứng thú. Tin tức của họ cũng là nhanh nhạy nhất. Tôi không ngại những lời giễu cợt và khiêu khích của đối phương, nhưng không có nghĩa là Tù Ngưu không để ý. Tên này là yêu vương trong rừng Lôi Viêm, luôn luôn đi bắt nạt kẻ khác. Làm gì có người nào dám chủ động trêu chọc anh ta? Không đợi tôi can ngăn, Tù Ngưu đã vỗ bàn, giận dữ quát. Hai thằng nhóc khốn kiếp, mới tí tuổi đầu mà đã ngông cuồng rồi. Tao thấy chúng mày có ma khí, hiển nhiên cũng là kẻ tu ma. Tại sao lại trốn trong quán rượu bình thường này để uống rượu? Chẳng nhẽ không đủ tiền uống à? Không sao hết, cầu xin tao đi. Ông đây mà cao hứng thì sẽ thưởng cho bọn mày chút tiền, coi như cho chó ăn. Tù Ngưu cười to. Này, mày chửi ai là thằng khốn đấy? Tên thanh niên đang bê bát rượu, trên mặt còn hiện lên vẻ chế giễu, vỗ bàn đứng dậy. Gã chỉ vào Tù Ngưu rồi quát to. Đồ không có mắt, nhìn kỹ quần áo của bọn tao đi, bọn tao là đệ tử Phong Ma Tông đấy. Ngũ sư huynh, nói nhiều với nó làm gì? Thằng này dám sỉ nhục chúng ta, nếu không cho nó biết thế nào là lễ độ, thì chẳng phải hai chúng ta sẽ làm mất mặt tông môn à? Gã đồng bạn đằng đằng sát khí bước ra. Khi Tù Ngưu nghe thấy ba chữ Phong Ma Tông, ánh mắt anh ta chợt lóe lên, dường như Tù Ngưu hơi e ngại. Nhưng chỉ nhìn thấy tôi vẫn ngồi yên tại chỗ không nói tiếng nào, anh ta như được tiếp thêm sức mạnh nên nói. Phong Ma Tông? Mạnh lắm à? Tao thấy quần áo của bọn mày cũng chẳng sang trọng hơn người phàm quá nhiều. Cùng lắm chỉ là đệ tử ngoại môn của Phong Ma Tông thôi hả? Không đúng, không đúng. Có lẽ chỉ là đệ tử tạp dịch, nếu không cũng chẳng mộc mạc như vậy. Tù Ngưu chế nhạo. Mày... Tên thanh niên và gã bạn đều đỏ mặt, hiển nhiên là bị Tù Ngưu chọc thủng thân phận. Gã đồng bạn càng thẹn quá hóa giận, trực tiếp lao về phía Tù Ngưu, bàn tay to lớn vỗ về phía trán anh ta. Tên thanh niên thấy đồng bạn ra tay nên cũng quyết định rất nhanh. Gã móc ra một con dao rồi đâm về phía tôi. Tôi nói không nên lời. Tôi có làm gì đâu, tại sao lại muốn giết cả tôi? Người trong ma giới đều vô lý như vậy sao? Không đúng. Là đệ tử của Phong Ma Tông đều kiêu ngạo như vậy sao? Chết đi! Tên thanh niên nhếch miệng nở một nụ cười lạnh lùng, thân hình đã xuất hiện trước mặt tôi. Đối mặt với loại tu ma có tu vi còn chẳng bằng Ô Nhan Cửu này, tôi chẳng thèm né tránh. Tôi khẽ giơ chiếc đũa ra vỗ nhẹ một cái. Con dao găm trong tay tên thanh niên bay ra ngoài, thân thể đang lao đến bỗng dừng tại chỗ. Ngay sau đó, không tự chủ được mà bay ngược về phía sau. Một bên khác, Tù Ngưu chỉ cần một quyền là khiến gã đánh lén kia không biết còn sống hay đã chết. Máu tươi phun ra điên cuồng. Tù Ngưu hùng hổ ngồi xuống chửi. Mẹ nó, đúng là tự tìm khổ mà. Sau sự cố của chúng tôi, quán rượu ồn ào trước đó trong nháy mắt đã trở nên yên lặng. Từng ánh mắt hoảng sợ đổ dồn về phía tôi và Tù Ngưu, sau đó lại nhìn sang tên thanh niên đang rên rỉ trong đau đớn và gã đồng bọn hôn mê. Hai vị tiền bối. Người phục vụ trong quán rượu nghẹn ngào hô, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Tôi xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi sẽ bồi thường gấp đôi cho những thứ bị hỏng. Cậu thay thế được không? Tôi... Các vị, chạy mau đi. Người nhân viên phục vụ tái mặt, cậu ta run rẩy nói. Hai người này tên là Niên Tây và Dương Dũng. Bọn họ đều là đệ tử tạp dịch của Phong Ma Tông. Đệ tử điện chấp pháp của Phong Ma Tông sẽ tới đây ngay đấy. Đến lúc đó, hai người sẽ không thể đi được đâu. tại sao phải đi? Phong Ma Tông là cái rắm. Tử Ngưu lạnh nhạt nói. Bảo bọn nó phóng ngựa đến đây. Đến một đứa, ông đây giết một đứa. Đến một đôi, ông đây giết cả đôi. Hai vị tiền bối, tôi... Cậu thanh niên phục vụ sốt ruột đến bật khóc. Các người không sợ Phong Ma Tông, nhưng chúng tôi chỉ là buôn bán nhỏ. Chúng tôi không thể chịu đựng được nếu bị bọn họ xử lý đâu. Tử Ngưu còn muốn nói chuyện nhưng bị tôi xua tay cản lại. Ý tứ của cậu thanh niên phục vụ rất rõ ràng. Cậu ta sợ tôi và Tử Ngưu làm quán rượu bị liên lụy. Nói cho cùng, dù là hai đệ tử tạp dịch của Phong Ma Tông cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại. Càng đừng nói đến điện chấp pháp của Phong Ma Tông. Tôi nói, tính tiền đi, chúng tôi sẽ đi ngay. Người thanh niên phục vụ vô cùng sốt ruột nói, không, không cần đâu, chỉ cần hai vị tiền bối mau chóng rời đi. Bữa cơm này quán chúng tôi miễn phí cho hai vị. Chương 442. Trần An tôi không có thói quen ăn cơm chùa. Mặc dù tôi còn chưa gấp được vài miếng, nhưng trong túi kèn khôn có rất nhiều tiền. Một phần tiền do Ô Nhan Cửu đưa cho tôi, còn một phần là quà gặp mặt của đám đệ tử thân truyền khi tôi trở thành trưởng lão danh dự của Thiên Lan Ma Tông. Tôi không biết bữa ăn này giá bao nhiêu tiền, nhưng tôi cũng nghe Hồng Y nói qua về chi phí ở thế giới người phàm của ma giới. Một đồng vàng đủ cho một gia đình bình thường sinh hoạt trong vòng một tháng. Vì vậy, tôi tiện tay ném một đồng vàng cho người thanh niên phục vụ. Trong ánh mắt vừa lo lắng vừa vui sướng của cậu ta, tôi dẫn Tù Ngưu ra khỏi quán. Tù Ngưu mạnh miệng nói, chủ nhân, chúng ta không cần phải sợ Phong Ma Tông. Tôi không tin hai gã đệ tử tạp dịch mà có thể khiến tông chủ Phong Ma Tông xuất hiện. Tôi đưa tay gõ đầu Tù Ngưu, sau đó bất đắc dĩ bảo, chúng ta chắc chắn không sợ rồi, nhưng quán rượu của người ta cũng có cái khó, đâu thể để cửa hàng của người ta phải đóng cửa vì chúng ta ra tay chứ. Tù Ngưu cười ngượng hỏi, chủ nhân nói đúng, vậy chúng ta đi đâu bây giờ? Thiên Túy Lâu. Tôi trầm giọng nói, hai gã đệ tử tạp dịch của Phong Ma Tông nói đúng. Chúng ta là người tu ma, vì vậy không nên đến chỗ người phàm tụ tập mà phải đến địa bàn của người tu ma. Chỉ có ở nơi đó, chúng ta mới có thể gặp được những niềm vui bất ngờ. Tù Ngưu vui vẻ nói, vậy chẳng phải tôi cũng có rượu ngon để uống rồi sao? Tôi dặn dò, rượu có thể uống thoải mái, nhưng đừng có nóng nảy như vừa rồi. Sau khi suy nghĩ, tôi bổ sung thêm. Vốn dĩ tôi định bảo anh tìm hiểu Thành Thanh nằm ở vị trí nào tại Nam Cương. Nhưng bây giờ xem ra nó thuộc phạm vi của Phong Ma Tông. Ít nhất Phong Ma Tông cũng ở rất gần đây. Nếu không, hai gã đệ tử tạp dịch không thể xuất hiện trong quán rượu được. Phong Ma Tông không phải môn phái hạng hai như Thiên Lan Ma Tông. Ít gây chuyện vẫn tốt hơn. Tôi nói, tuân mệnh. Tù Ngưu hứa với tôi, tôi chỉ uống rượu, không đánh nhau. Nhưng nếu có người khác chủ động trêu chọc tôi không thể đứng đấy để nó đánh chứ. Tôi xấu mặt không sao, nhưng đâu thể làm mất mặt chủ nhân được. Tôi bị Tù Ngưu làm cho nhức cả đầu. Anh chỉ được ra tay khi người khác ra tay trước. Nếu người ta nói vài câu vô thưởng vô phạt, thì anh cứ coi như là không nghe thấy đi. Được. Tù Ngưu gật đầu đáp, tôi nghe theo chủ nhân. Đạt được sự cam đoan của Tù Ngưu, tôi cũng thả lỏng và dẫn anh ta tiến về Thiên Túy Lâu. Lúc đi trên đường, tôi tìm một người đi đường để hỏi thăm. Thiên Túy Lâu là nơi tốt nhất và cao quý nhất ở Thành Thanh. Nó cũng là chỗ tập trung nhiều kẻ tu ma nhất. Nơi đây không những có thể uống rượu mà còn có thể nghỉ lại. Nó còn cung cấp phòng riêng cho khách hàng tu luyện. Thiên Túy Lâu giống như một khách sạn 5 sao ở Trung Quốc, Nó có đủ thứ bạn cần và cực kỳ sang trọng. Người phàm dù có tiền cũng không thể vào được Thiên Túy Lâu, bởi vì nó chỉ dành cho người tu ma. Hơn nữa, tu vi phải đạt đến 2.000 năm mới có thể vào được. Hai gã đệ tử tạp dịch của Phong Ma Tông phải ngồi uống rượu trong quán rượu bình thường, là vì họ chưa đủ tiêu chuẩn tiến vào Thiên Túy Lâu. Sau khi đi bộ dọc con phố khoảng 5-6 phút, cánh cổng của Thiên Túy Lâu xuất hiện trước mắt tôi và Tù Ngưu. Đây là một tòa tháp cao hơn 60 tầng, sừng sững chọc thẳng lên trời, vô cùng uy nghiêm hùng vĩ. Khi ngước nhìn lên, nó khiến người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé và sinh ra một cảm giác áp chế vô hình. Hai bức tượng mãnh thú cao 7-8 mét được dựng bên cạnh cửa, trông nó sống động như thật, khí thế phi phàm. Ở bên ngoài bức tượng mãnh thú, hơn 10 người hầu mặc áo xanh, trên đầu đội mũ đang đứng ngay ngắn trật tự đón khách. Ai nấy đều nở nụ cười, thái độ cung kính. Hễ thấy có khách đến cửa là họ sẽ lập tức chào hỏi, tùy theo nhu cầu của khách mà sắp xếp tốt nhất. Ngoài ra, còn có hai người đàn ông trung niên mặc đồ đen đứng trước cửa Thiên Túy Lâu. Hai người này đứng hai bên trái phải và canh giữ nghiêm ngặt như hai ông thần giữ cửa. Họ ngăn chặn bất kỳ người phàm nào muốn tiến vào Thiên Túy Lâu hoặc những khách hàng không đạt yêu cầu. Tôi hơi cảm ứng một chút. Hai ông thần giữ cửa này lại có tu vi hơn 4.000 năm. Nếu đặt vào loại môn phái hạng 2 như Thiên Lan Ma Tông, bọn họ hoàn toàn có thể trở thành trưởng lão. Nhưng ở đây thì họ chỉ là người gác cổng. Phát hiện tình cờ này khiến tôi thầm kinh hãi. Thiên Túy Lâu thật sự không tầm thường. Nó xứng đáng là quán rượu số 1 ở Thành Thanh. Đồng thời, tôi càng tò mò hơn về việc ai hoặc thế lực nào làm chỗ dựa cho một nơi vàng thau lẫn lộn như Thiên Túy Lâu, khiến nó có thể bình an hoạt động cho đến tận bây giờ. Phong Ma Tông sao? Tôi lẩm bẩm, nhưng tôi không kịp nghĩ nhiều vì Tù Ngưu đã không thể chờ đợi được nữa mà bước vào. Hai vị tiền bối uống rượu hay nghỉ lại? Hai vị đã đặt phòng trước chưa? Tôi và Tù Ngưu vừa tiến đến gần cửa Thiên Túy Lâu, tên người hầu áo xanh ở bên cạnh đã vội vàng chạy đến hỏi. Tù Ngưu nói lớn. Uống rượu, ăn, ngủ, phòng riêng, ông đây muốn tất. Người hầu áo xanh cười rạng rỡ, vẻ mặt nịnh nọt nói. Được, được, xin mời tiền bối vào trong, tiểu nhân sẽ sắp xếp cho ngài. Tù Ngưu hỏi ngược lại. Không phải nói Thiên Túy Lâu có hạn chế tu vi sao? Ở đâu thế? Sao tôi không thấy? Tiền bối cứ đi vào là thấy. Khi đi qua cửa sẽ có trận pháp kiểm tra. Những người có tu vi không đến 2.000 năm sẽ không thể vượt qua trận pháp. Người hầu áo xanh giải thích. Có vẻ thú vị đấy. Ánh mắt Tù Ngưu lóe sáng. Khi anh ta đi đến trước cửa chính thì hơi dừng lại. Sau đó liếc mắt nhìn hai ông thần giữ cửa, rồi mới cười to đi vào. Tôi đi theo sau lưng Tù Ngưu và âm thầm quan sát. Tôi thấy khi Tù Ngưu đi qua cửa thì có một luồng ánh sáng trắng nhanh chóng rơi xuống. Nó giống như một bức màn trong suốt bao phủ trên người Tù Ngưu, rồi lại rút về rất nhanh. Đúng là trận pháp, hơn nữa còn không yếu. Trong lòng tôi thầm nghĩ, người lập ra trận pháp này phải có tu vi ít nhất cũng hơn 10.000 năm. Người hầu áo xanh giơ tay nói. Tiền bối, xin mời. Tôi khẽ gật đầu và bước vào. Thành thật mà nói, lúc đầu tôi cũng hơi lo lắng là mình không vượt qua được. Dù sao, tôi là một người tu luyện bằng linh khí, nên khác với những người tu ma ở ma giới. Không biết trận pháp này dùng thứ gì để kiểm tra tu vi. Nhỡ phát sinh biến hóa đặc biệt nào đó, thân phận của tôi sẽ gây ra một cơn sóng lớn tại ma giới. Thậm chí có thể nói, toàn bộ người của ma giới sẽ săn lùng tôi, một kẻ thù đến từ bên ngoài. Cho dù tu vi của tôi bây giờ là 4.000.000 năm, tôi hoàn toàn có thể nghiền nát loại tông chủ ma tông hạng 2 như Lôi Nhạc Phàm. Nhưng người giỏi còn có người giỏi hơn. Tôi tin rằng ở ma giới có rất nhiều người có tu vi cao hơn mình. Chim Đại Bàng cũng đã nói cho tôi biết về điều này khi còn ở thị trấn Thanh Sơn. Cũng may, luồng ánh sáng trắng đó không xuất hiện điều gì bất thường. Tôi bước vào Thiên Túy Lâu một cách thuận lợi. Người hầu áo xanh cung kính nói: "Nếu hai vị tiền bối cần phòng riêng, vậy xin đi cùng tôi lên tầng 36. Tù Ngưu ngơ ngác hỏi: "Đi lên." Người hầu áo xanh lễ phép mỉm cười: "Thiên Túy Lâu có 69 tầng, mỗi một tầng đều có trận pháp dịch chuyển. Hai vị tiền bối đi với tôi vào trong trận pháp là có thể nhanh chóng đi đến tầng mà mình muốn." Rất nhanh, chúng tôi đã đi đến trận pháp dịch chuyển. Đây là một gian phòng mở rộng với hàng chục lá cờ màu tím, được đặt một cách rườm rà và phức tạp ở bên trong. Mỗi lá cờ có một mã số, từ 1 đến 69. Ngoài ra còn có 69 viên ma tinh cấp 3 đang lơ lửng trên không trung. Người hầu áo xanh ra hiệu cho chúng tôi đứng giữa những lá cờ. Sau đó anh ta lấy ra một viên ma tinh cấp 2 và đặt nó lên lá cờ được đánh số 36. Một tiếng động vang lên, 69 lá cờ màu tím nhanh chóng chuyển động và hấp thu ma khí bên trong viên ma tinh cấp 3. Lá cờ số 36 bỗng vụt sáng chói mắt. Chương 443. Trong trí nhớ của Huyền Thanh cũng có loại trận pháp dịch chuyển này, nhưng tôi chưa từng sử dụng nó. Nhưng tôi thấy loại trận pháp này cũng khá thú vị. Nó giống như thang máy ở Trung Quốc. Hơn nữa, tốc độ còn nhanh hơn và đi xa hơn. Chỉ mất 7-8 giây đã đến tầng 36. Nếu sảnh lớn tầng 1 là nơi tiếp đãi, vậy thiết kế của tầng 36 giống hệt với phòng khách sạn ở Trung Quốc. Có hai lối đi đan chéo nhau, còn lại là các gian phòng thông với nhau. Trong hành lang, cứ cách một đoạn lại có một cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn bó sát người, đang đứng chờ khách trong phòng riêng gọi. Tương tự như nhân viên phục vụ. Hầu hết những cô gái này đều có tu vi chưa đến 1.000 năm, nhưng họ có vẻ ngoài duyên dáng, khuôn mặt tinh xảo, cách ăn mặc được chăm chút cẩn thận, khiến ai nhìn cũng phải sáng rực hai mắt. Giống như Tù Ngưu vào lúc này, anh ta đã bị những cô gái này hấp dẫn, hơi thở gấp gáp, mắt cũng sắp rơi ra ngoài. "Này, giữ hình tượng chút được không?" tôi nhắc nhở. Tù Ngưu lúng túng ho khen vài tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình. Người hầu áo xanh mỉm cười, hiển nhiên anh ta không hề cảm thấy ngạc nhiên. Sau khi dẫn chúng tôi đến phòng riêng số 367, trong tay anh ta bỗng xuất hiện một tấm lệnh bài màu đen. Sau đó, anh ta khẽ quét thẻ qua cánh cửa sắt một cái. Cánh cửa phát ra âm thanh rồi tự động mở ra. "Hai vị tiền bối, xin mời vào bên trong. Lệnh bài này là chìa khóa phòng 367, xin hãy giữ lại." Người hầu áo xanh cung kính đưa lệnh bài cho tôi. Tôi cầm lệnh bài rồi bước vào phòng riêng. Không gian bên trong rất rộng. Có một chiếc bàn tròn xoay bằng ngọc trắng, 4 chiếc ghế nằm, một vài chậu cây được chăm chút cẩn thận và một chiếc lư hương nhỏ tinh xảo được đặt trong góc. Lư hương dường như đang cháy, thỉnh thoảng lại bay ra một làn khói xanh. Tôi nhẹ nhàng ngửi thử thì cảm thấy tâm thần bình tĩnh, mọi mệt đều biến mất. Tiếp tục đi vào bên trong là phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng khách, còn có phòng cách âm dành riêng cho người tu ma tu luyện. Sau khi tôi và Tù Ngưu xem hết toàn bộ căn phòng, người hầu áo xanh tiếp tục nói: "Trên bàn có thực đơn, bao gồm rượu, các loại bánh ngọt và trà, hai vị tiền bối có thể tự mình lựa chọn. Trên tường có treo chuông gọi người phục vụ, nếu hai vị tiền bối cần gì thì có thể nhấn chuông. Đến lúc đó sẽ có hầu gái đến phục vụ. Chà, không tồi. Cậu đi xuống trước đi. Tù Ngưu tiện tay ném ra một viên ma tinh cấp 3 làm phần thưởng cho tên người hầu áo xanh. Anh ta vui mừng nhận lấy viên ma tinh, sau khi liên tục cảm ơn thì cúi đầu rời đi. Anh thật hào phóng. Tôi cười mắng. Một viên ma tinh cấp 3 có thể đổi 100 viên ma tinh cấp 2. Anh có biết nó đổi được bao nhiêu đồng vàng không? Tù Ngưu thoải mái ngồi xuống chiếc ghế nằm. Anh ta cầm thực đơn lên nghiên cứu rồi bảo. Chủ nhân, ngài cũng đâu thiếu ma tinh. Theo tôi được biết, trong túi kèn khôn của ngài có ít nhất 100.000 viên ma tinh cấp 3. Tôi khẽ vỗ trán rồi không biết phải nói gì. Cái gã này bây giờ còn tính toán cả tôi nữa. Tôi chỉ thu người hầu thôi mà, anh ta còn đại gia hơn cả tôi. Chủ nhân, ngài muốn ăn gì? Tù Ngưu nịnh nọt đưa thực đơn cho tôi. Hơi đắt nên tôi không dám gọi, dù sao người chi tiền là ngài. Hả? Tôi cầm thực đơn xem qua, rồi lập tức cảm thấy máu trong người như sôi lên, trước mắt tối sầm. Giá cả trên thực đơn hóa ra không phải đồng vàng hay đồng bạc mà là ma tinh. Một món ăn ngẫu nhiên cũng có giá đến 7-8 viên ma tinh cấp 2. Những món đắt hơn có thể lên đến vài trăm hoặc hơn 1.000 viên ma tinh cấp 2. Còn rượu, bánh ngọt, trà thơm cũng không hề rẻ. Ăn cướp à? Tôi cầm thực đơn một lúc lâu mà vẫn không bình tĩnh lại được. Đúng vậy, tôi đã bị dọa phát sợ. Một viên ma tinh cấp 2 có thể đổi một đồng vàng. Một đồng vàng đủ cho một gia đình người phàm tiêu trong một tháng. Các món ăn rẻ nhất ở đây đều cần 7-8 viên ma tinh cấp 2, tức là 7-8 đồng vàng. Mà đến đây ăn cơm đâu thể nào gọi mỗi một món chứ. Thức ăn, rượu và những thứ linh tinh khác, cộng lại cũng phải vài nghìn viên ma tinh cấp 2. Đây là còn chưa tính tiền thuê phòng đấy. Nghĩ đến đây, tôi cười nhăn nhó. Thiên Túy Lâu đúng là quán rượu đắt nhất thành Thanh. Nếu không có ít tài sản thì thật sự không dám đến chỗ này. Chủ nhân, hay để tôi mời bữa này? Tử Ngưu thấy tôi nhăn nhó như bị cắt thịt thì tỏ ra hào phóng, nói. Tôi vẫn còn một chút tiết kiệm nên không ngại chút ma tinh đấy đâu. Anh giàu lắm à? Tôi nhìn Tù Ngưu bằng ánh mắt bất thiện. Cái tên này bị tôi thu phục, nhưng tôi thật sự không biết anh ta có bao nhiêu tài sản. Lúc đầu ở trong rừng Lôi Viêm, với ý định chăm sóc cho người một nhà, tôi đã đưa Tù Ngưu 700.000 viên ma tinh cấp 2 để chữa thương. Xem ra lúc đó anh ta không cần tôi cho tài nguyên. Cái tên này đã sống ở rừng Lôi Viêm hơn 10.000 năm, có trời mới biết anh ta có khai thác ma mạch nào khác không? À, cũng không nhiều. Đại khái khoảng hơn 3 triệu viên ma tinh cấp 2 và 4-50.000 viên ma tinh cấp 3. Tù Ngưu thẳng thắn nói. Chủ nhân, đây là tiền riêng của tôi. Ngài sẽ không bắt tôi phải nộp ra chứ? Nhiều thế cơ à? Tôi kinh ngạc hỏi. Anh kiếm ở đâu ra thế? Tù Ngưu thành thật khai báo. Rừng Lôi Viêm có hai cái ma mạch, một ma mạch hạ phẩm cỡ trung và một ma mạch hạ phẩm cỡ nhỏ. Ma tinh trong tay tôi đều đến từ ma mạch cỡ trung đó. Tôi đã khai thác nó vào 3 năm trước. Tên khốn này! Tôi chửi một câu, đồng thời cũng cảm thấy vừa ghen tị vừa hối hận. Nếu hạ phẩm ma mạch cỡ trung đó không bị Tù Ngưu khai thác, tôi tin rằng chỗ tài nguyên đó đủ tăng tu vi của tôi lên một mức cao hơn. Vì Tù Ngưu mời nên tôi cũng chẳng thèm khách sáo với anh ta. Tôi gọi bừa vài món mà mình cảm thấy được và một ấm trà thơm. Tù Ngưu chỉ hứng thú với rượu, Anh ta gọi 7-8 vò rượu ngon rồi mới bấm chuông gọi phục vụ. Chẳng mấy chốc, một nữ nhân viên phục vụ trẻ đẹp đi đến, giọng nói ngọt ngào cung kính. Hai vị tiền bối, xin hỏi các vị cần gì? Đây, mau đưa những món đã chọn trong thực đơn lên. Tù Ngưu nhìn cô nhân viên phục vụ xinh đẹp bằng ánh mắt nóng rực, sau đó cười bỉ ổi hỏi. Tiền tử nhìn quen lắm, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? Tôi đang nghịch chiếc lư hương trong góc, khi nghe thấy cách làm quen của Tù Ngưu thì suýt chết nghẹt. Đây mà là yêu vương à? Yêu vương cấp 7? Anh ta học cách cua gái ở đâu thế? Được Tù Ngưu bắt chuyện, đầu tiên cô hầu gái xinh đẹp sững sờ, sau đó che miệng cười duyên và đáp. Có lẽ tiền bối đã từng gặp tôi ở Thiên Túy lâu nên mới thấy quen mặt. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Tù Ngưu tự tay đặt thực đơn vào tay cô hầu gái. Anh ta giả vờ vô tình nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng mềm của cô ta. Sau đó tặc lưỡi cảm thán. Đây đúng là sự sắp đặt của số phận. Số phận đã để tôi gặp cô. Duyên phận này quý giá làm sao? Nói cho tôi biết, cô tên là gì? Tù Ngưu hỏi một cách trìu mến. Cô hầu gái lặng lẽ liếc mắt và muốn rút bàn tay nhỏ đang bị Tù Ngưu nắm chặt. Nhưng anh ta cứ giữ chặt không thả ra. Cô hầu gái không thể tránh thoát nên chỉ đành cười đáp. Tôi tên là Bạch Hà. Bạch Hạc. Tù Ngưu hớn hở nói. Tốt, rất tốt. Tôi là Trâu, cô là Hạc. Đúng là trời đất tạo nên một đôi. Thật sự là tuyệt phối. Tôi ngồi trên ghế mà thấy đầu óc quay cuồng. Lại còn chiêu này nữa à? Chương 444. Bạch Hà hoảng sợ chạy mất dép. Nếu không phải tôi cố tình ngăn cản, Tù Ngưu đã kéo cô ta vào trong phòng ngủ luôn rồi. Mặc dù tôi không ngại việc Tù Ngưu tìm một cô gái để thư giãn, nhưng tôi luôn cảm thấy loại chuyện này nên đôi bên có tình cảm với nhau, hoặc cả hai đều đồng ý. Dù là giao dịch tiền bạc hay lý do nào khác, chứ dùng cách ép buộc luôn là thủ đoạn thấp kém nhất. Chủ nhân, cô hầu gái tên là Bạch Hà này có một chút thú vị. Tù Ngưu phối hợp nói. Trong hành lang có tổng cộng 63 cô hầu gái, chỉ riêng cô ta là còn trong trắng. Anh... Tôi dở khóc dở cười. Anh đường đường là yêu vương mà lại nghiên cứu mấy thứ này à? Chủ nhân, ngài không biết. Tù Ngưu xích lại gần tôi và nói. Tôi đã lén hỏi tên người hầu áo xanh kia rồi. Những cô hầu gái ở Thiên Túy lâu được chuẩn bị đặc biệt cho khách nam. Nói thẳng ra là chỉ cần khách hàng để ý một cô hầu gái nào đó, họ có thể hưởng thụ sự sung sướng với cô ta trong phòng riêng. Đương nhiên, cái này không miễn phí, sau đó không được trả thiếu một viên ma tinh nào. Ý anh là gì? Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Tù Ngưu dứt khoát nói. Chủ nhân vẫn chưa hiểu à? Cô hầu gái tên Bạch Hà này rõ ràng vừa mới đến Thiên Túy lâu. Cô ta còn chưa bị người khác phát hiện nên mới giữ được sự trong trắng. Tôi chợt hiểu ra, sau đó mỉm cười nhìn Tù Ngưu và hỏi. Anh thấy cô ta vẫn còn trong trắng nên mới nảy sinh ý đồ đúng không? Chủ nhân đúng là hiểu tôi. Tù Ngưu hào phóng nói. Tôi không động vào cô ta, thì sớm muộn cô ta cũng bị những khách hàng khác chiếm đoạt. Vậy thà rằng để yêu vương tôi đây hưởng lợi. Tôi lắc đầu, nói. Cũng chưa chắc, biết đâu người ta muốn chọn người ưng ý thì sao? Tù Ngưu cười khẩy. Đã phải đến Thiên Túy lâu làm hầu gái, thì làm gì có tư cách lựa chọn? Vừa rồi, nếu không phải chủ nhân tốt bụng, cô ta sẽ chẳng có cơ hội rời đi. Tôi thầm gật đầu. Anh nói đúng, nhưng tôi không thích loại cưỡng bức này lắm, Người ngoài là người ngoài, anh là anh. Tôi không quản được người ngoài, nhưng lại quản được anh. Đúng vậy, ai bảo ngài là chủ nhân của con trâu nhỏ này chứ? Tù Ngưu nịnh nọt. Tôi nổi hết da gà và bực tức nói. Đừng buồn nôn như thế, tôi cũng thấy bản thể của anh rồi. Cái gì mà con trâu nhỏ chứ? Có mà, con trâu miệng rộng thì có. Tù Ngưu tủi thân. Đâu thể trách tôi được, từ lúc sinh ra miệng tôi đã to rồi. Tôi và Tù Ngưu chém gió một lúc thì Bạch Hà lại bê rượu thịt vào một lần nữa. May mắn thay, cô ta là một người tu ma. Mặc dù tu vi không cao nhưng vẫn có thể bê rất nhiều rượu và các món ăn trong một lần. Khi nhìn thấy Tù Ngưu, Bạch Hà hơi bối rối. Nhưng cô ta vẫn cố trấn tĩnh và nói. Hai vị tiền bối, rượu, các món ăn, trà thơm đều đã có đủ. Hai vị còn có yêu cầu nào khác không? Ở lại đây rót rượu đi. Tù Ngưu nói, hiển nhiên anh ta không muốn buông tha cô gái còn trinh trắng tên là Bạch Hà này. Tôi nhìn mà cảm thấy buồn cười, nhưng không ngăn cản vì tôi tin rằng có mình ở đây thì Tù Ngưu không dám làm trái ý. Vâng, tiền bối. Bạch Hà cẩn thận mở vò rượu rót cho Tù Ngưu. Tù Ngưu cũng rất thành thật, anh ta chỉ lo uống rượu và nói chuyện phiếm với tôi, chứ không còn đi trêu ghẹo Bạch Hà nữa. Và cô hầu gái đang thấp thỏm lo âu cũng bình tĩnh lại, hàng lông mày cau lại cũng từ từ giãn ra. Tôi vừa nếm thử một bình trà thơm có giá vài chục viên ma tinh cấp 2, vừa hỏi Bạch Hà. Ngoài việc uống rượu và nghỉ ngơi ra, chỗ này còn có trò vui nào khác không? Tôi đến Thiên Túy Lâu không phải chỉ để uống rượu và nghỉ ngơi. Mục đích thật sự của tôi là hỏi thăm tin tức. Tin tức về tài nguyên, tin tức của Nam Cương và toàn bộ ma giới. Căn phòng rất yên tĩnh, nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là một không gian riêng, nên không thể tụ tập với các người tu ma khác. Vậy làm thế nào tôi có thể biết những thông tin mà mình muốn từ họ được? Tiền bối cần trò vui về phương diện nào? Bạch Hà mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu nhìn tôi. Cô ta nghĩ tôi và Tù Ngưu là cá mè một lứa. Tôi không biết phải giải thích thế nào. Cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ, nói. Ví dụ như chỗ mà người tu ma tụ tập trò chuyện và nói về các vấn đề trong tu luyện. Bạch Hà biết mình nghĩ nhầm, cô ta xấu hổ suýt chảy nước mắt. Cuối cùng mới lý nhí nói. Thiên Túy Lâu có đấu trường, phòng đấu giá, phòng trưng bày bảo vật. Đây là ba nơi mà người tu ma thích đi nhất và tụ tập đông nhất. Ồ! Tôi cảm thấy có hứng thú nên tiếp tục hỏi. Ba chỗ này là làm cái gì? Bạch Hà xoa dịu tâm trạng ngại ngùng của mình và giải thích. Đấu trường ở tầng 27, đây là nơi dành riêng để người tu ma chiến đấu. Có 100 sàn đấu bên trong, người mới có thể thách đấu với chủ lôi đài. Từ lôi đài cấp thấp nhất là số 100 đến lôi đài số 1. Mỗi lần chiến thắng đều có thể nhận rất nhiều ma tinh làm phần thưởng. Thất bại sẽ bị đào thải và không có tư cách tiếp tục chiến đấu. Người tham dự lôi đài đều phải đeo mặt nạ đặc biệt để tránh để lộ thân phận. Họ cũng không được làm tổn thương đến tính mạng người khác. Nếu không sẽ bị Thiên Túy Lâu trừng phạt. Trừng phạt thế nào? Tù Ngưu tò mò hỏi. Bạch Hà ôm chặt vò rượu trong tay rồi nghiêm túc nói. Lấy mạng đền mạng. Ác thế cơ à? Tù Ngưu ngạc nhiên. Bạch Hà thì thào nói. Đây là quy tắc của Thiên Túy Lâu, không ai dám chống đối, bởi vì những người vi phạm đều đã chết. Tôi và Tù Ngưu quay ra nhìn nhau, cả hai đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Chỗ dựa của Thiên Túy Lâu rất mạnh. Từ khi bước vào cửa là tôi đã phát hiện ra rồi. Thiên Túy Lâu phải ẩn giấu sức mạnh đến mức nào mới có thể khiến rất nhiều người tu ma ngoan ngoãn tuân theo quy tắc như vậy chứ? Phong Ma Tông! Tù Ngưu và tôi đồng thanh thì thầm. Đúng vậy, ở Nam Cương, ngoài ma tông hạng nhất là Phong Ma Tông, tôi thực sự không nghĩ ra thế lực nào khác có khả năng này. Sau khi thách đấu thất bại thì không có cơ hội đánh lôi đài lần nữa à? Tôi hỏi. Lý do khiến tôi rất quan tâm đến đấu trường là vì Bạch Hà đã nói rằng phần thưởng ở đây là ma tinh. Mũi dù nhỏ cũng là thịt, thứ tôi thiếu nhất bây giờ là tài nguyên ma tinh. Không phải là vĩnh viễn không được chiến đấu, mà sẽ mất đi tư cách thách đấu trong vòng một tháng. Bạch Hà giải thích chi tiết. Đây cũng là một cách để Thiên Túy Lâu bảo vệ người khiêu chiến. Dù sao, thất bại có nghĩa là bị thương. Nếu bị thương mà lại khiêu chiến tiếp, thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đúng là như thế. Tôi phụ họa. Phòng đấu giá thì sao? Nó hoạt động như thế nào? Bạch Hà nói khô cả miệng. Cô ta mấp máy đôi môi đỏ mọng hơi khô khốc của mình. Phòng đấu giá ở tầng 69, cách 3 tháng sẽ mở một lần. Tất cả khách hàng tiến vào Thiên Túy Lâu đều có thể tham gia. Đến lúc đó, sẽ có nhân viên đấu giá lấy ra bảo vật do Thiên Túy Lâu cung cấp để đấu giá. Ai trả giá cao sẽ lấy được. Đúng rồi, Thiên Túy Lâu chỉ cần ma tinh, tiền tài trong thế tục sẽ không dùng được ở chỗ này. Cũng có thể dùng vật quý giá để thay cho ma tinh, nhưng điều này khá phiền phức. Nó phải được nhân viên thẩm định của Thiên Túy Lâu đánh giá, cuối cùng mới xác định được giá trị. Tôi lặng lẽ gật đầu, chỗ này không khác gì phòng đấu giá ở Trung Quốc. Còn về phòng trưng bày bảo vật nằm ở tầng 68, nó đúng như tên gọi. Bên trong có rất nhiều bảo vật quý hiếm mà Thiên Túy Lâu đã sưu tầm được trong hàng vạn năm qua. Những bảo vật này chỉ để mọi người nhìn xem chứ không phải để bán. Bạch Hà nói. Tôi bảo. Tù Ngưu, anh rót cho Bạch Hà tiên tử một chén trà thơm. Hả? Bạch Hà ngạc nhiên, cô ta liên tục xua tay. Không dám, không dám. Tiền bối làm như vậy thì tôi không dám nhận đâu ạ. Chủ nhân của tôi muốn cô uống thì cứ uống đi, nói nhiều vậy làm gì. Tù Ngưu trừng mắt nhìn Bạch Hà, sau đó rót một chén trà thơm đưa cho cô ta. Cô cầm vò rượu không mệt à, cứ đặt nó xuống không được sao? Dạ. Bạch Hà chua xót ứa nước mắt, cô ta đặt bình rượu xuống, cầm chén trà thơm từ tay Tù Ngưu. Sau khi uống vài ngụm thì cảm ơn tôi. Đa tạ tiền bối đã thưởng trà. Chương 445. Mỗi người đều có vận mệnh của mình, và vận mệnh của mỗi con người lại rất khác nhau. Kẻ mạnh có thể có cơ hội làm chủ vận mệnh của mình, nhưng kẻ yếu vĩnh viễn chỉ có thể bị người khác thao túng. Cũng giống như Bạch Hà, một cô gái đến kẻ nói chuyện cũng đỏ mặt. Tôi không tin cô ta sẽ tự hạ mình đến Thiên Túy Lâu làm nữ hầu gái. Nếu cô ta biết quy tắc của Thiên Túy Lâu, làm sao cô ta lại không biết kết cục của nữ hầu gái chứ? Bị buộc bất đắc dĩ hay rơi vào đường cùng, tôi cũng không biết nữa. Điều duy nhất tôi có thể làm là đối xử với cô ta như một người bình thường. Không phân biệt cao quý hay thấp hèn. Tất cả đều là con người, chỉ có số phận khác nhau mà thôi. Uống xong tách trà thơm, Bạch Hà đặt chén trà xuống bàn rồi làm tư thế như sẵn sàng đợi lệnh. Tôi lấy ra một viên ma tinh cấp 3 đưa cho Bạch Hà rồi mỉm cười nói. Cảm ơn cô đã giải thích, đây là thù lao tương xứng. Lần này Bạch Hà không từ chối, xem ra cô ta cũng biết không thể từ chối được. Bạch Hà nắm chặt viên ma tinh cấp 3, cô ta lộ vẻ cảm kích. Sau đó cúi đầu và lùi ra khỏi cửa. Tôi và Tù Ngưu ăn uống no nê rồi nghỉ một chút. Sau đó chuẩn bị đi đến phòng trưng bày bảo vật xem thế nào. Tôi thực sự rất có hứng thú với bảo vật của ma giới. Chưa cần nói đến những thứ khác, được mở mang tầm mắt cũng tốt. Nhưng khi tôi và Tù Ngưu mở cửa phòng chuẩn bị rời đi, thì Bạch Hà đột nhiên chạy đến. Cô ta hoảng sợ lao thẳng vào lòng tôi. Cô... Tôi hơi xấu hổ nên vội vàng lùi nhanh về phía sau, đồng thời thuận thế đỡ lấy Bạch Hà. Xin lỗi tiền bối. Bạch Hà nói năng lộn xộn, hoảng sợ như một con thỏ. Cô ta quay đầu nhìn về phía sau với vẻ rất lo lắng. Tôi nghi ngờ hỏi, có chuyện gì xảy ra thế? Mặt Bạch Hà xám như màu đất, toàn thân run rẩy. Cô ta lập cập hỏi, tiền bối, tôi có thể trốn vào phòng các ngài một lát không? Tôi còn chưa kịp lên tiếng, trên hành lang phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân. Bạch Hà sợ đến mức suýt hồn lìa khỏi xác, nước mắt trào ra. Tôi trầm ngâm rồi gật đầu. Vào đi. Cảm ơn tiền bối. Bạch Hà gần như nhào vào phòng chúng tôi, dáng vẻ chật vật của cô ta lại càng thêm đáng thương. Tù Ngưu khịt mũi, sau đó lạnh lùng nói. Tôi nói có sai đâu, sớm muộn gì cũng có người chú ý đến cô gái này. Tránh được mùng một thì cũng chẳng trốn được 15. Chỉ cần cô ta còn ở Thiên Túy lâu một ngày, cô ta sẽ có kết cục giống đám hầu gái bên ngoài kia mà thôi. Được rồi, cứ vào trong trước đã. Nếu để chúng ta gặp, vậy giúp được thì giúp. Chúng ta không nhìn thấy chuyện trong tương lai nên tự nhiên sẽ không quan tâm. Tôi bảo. Tù Ngưu nhún vai, cười khẽ. Tôi chỉ sợ có phiền phức đến cửa. Đến lúc đó, chủ nhân sẽ đau đầu. Tôi kéo Tù Ngưu vào phòng. Sau khi đóng cửa thì tức giận hỏi. Anh biết vậy mà còn lề mề. Bởi vì Bạch Hà còn trốn ở bên trong, chúng tôi không tiện rời đi nên đành tiếp tục ngồi nghỉ ngơi. Khoảng 5 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Tù Ngưu ngẩng đầu nói với tôi. Phiền phức đến rồi. Tôi ra hiệu Tù Ngưu đi ra mở cửa, sau đó tiện tay xóa đi khí tức của Bạch Hà. Tôi thật sự không sợ sự khiêu khích của bất kỳ ai, nhưng tôi cũng không muốn gây ra những rắc rối không cần thiết. Người gõ cửa là một người hầu mặc áo xanh, theo sau là 3 thanh niên mặc áo kiểu cổ. 3 người này mặt mày đỏ bừng, say túy lúy, cả 3 đỡ lẫn nhau và cười toe toét. Hai vị tiền bối, không biết cô hầu gái Bạch Hà có ở đây không? Trong lâu có việc gấp muốn tìm cô ta, xin hai vị tiền bối tạo điều kiện. Tên người hầu áo xanh cúi đầu cung kính hỏi, trên mặt nở một nụ cười nịnh nọt. Không có. Tù Ngưu trả lời dứt khoát. Nụ cười của người hầu áo xanh cứng lại, anh ta liên tục gật đầu. Quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi rồi, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi. Vừa dứt lời, anh ta quay lại và nói với 3 thanh niên say rượu mặc áo kiểu cổ. Lý thiếu gia, Vân thiếu gia, Mạnh thiếu gia, Bạch Hà không ở chỗ này, có lẽ cô ta đang bận việc khác, tiểu nhân sẽ đi tìm một chút. Hay là 3 vị về phòng trước? Ông đây tận mắt thấy con chó cái kia đến phòng 367. Mày lại bảo với tao là cô ta không có ở đây? Chẳng nhẽ mắt tao bị mù? Lý thiếu gia tức giận chửi. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Ông mày sẽ tự mình vào tìm. Đúng thế, con khốn Bạch Hà này hết lần này đến lần khác trốn tránh tao. Nó định làm gì thế? Mẹ nói chứ, không thích tao hay không chịu nể mặt tao? Người cao nhất trong số 3 người là Vân Thiếu Gia hung hăng nói. Hôm nay dù có đập tan tầng 36, tao cũng phải tìm được Bạch Hà. Nếu không, tao không ngại lôi bọn chó chúng mày ra chút giận đâu. Nếu đập cái tầng này thì tính thêm tao nữa. Người thanh niên được người hầu áo xanh gọi là Mạnh Thiếu Gia cười to, nói. Tao cũng không tin, một con hầu gái của Thiên Túy lâu có thể lật tung trời. 3 vị thiếu gia... Người hầu áo xanh sốt ruột đến sắp khóc, anh ta nghẹn ngào nói. Không được đâu, Thiên Túy lâu có quy định, mỗi gian phòng đều là không gian riêng của khách, không được sự cho phép của chủ nhân, thì dù là Thiên Túy lâu cũng không có tư cách mạnh mẽ xông vào. Vậy thì sao? Lý thiếu gia nghe ngược nói. Cha của tao chính là đại quản gia của phủ thành chủ. Thiên Túy lâu thuộc thành Thanh và nó nằm dưới sự quản lý của phủ thành chủ. đến cả điện chính của Phong Ma Tông tao cũng đã đi rồi đấy. Ai dám cản tao? Lý huynh thật oách quá. Vân thiếu gia và Mạnh thiếu gia phụ họa. Bạch Hà được một người có thân phận cao quý như Lý huynh coi trọng, đó chính là phúc tám đời của cô ta. Vậy mà cô ta lại dám trốn. Nếu không cho cô ta chút trừng phạt, đến khi chuyện này truyền ra ngoài, thì chẳng phải chúng ta sẽ trở thành trò cười ở thành Thanh sao? Đợi khi nào cô ta rơi vào tay tôi sẽ làm cô ta kêu cha gọi mẹ. Lý thiếu gia ợ ra hơi rượu, sau đó đá văng tên người hầu. Ánh mắt gã lờ đờ nhìn Tù Ngưu và quát: cút ngay cho tao! Biến đi, trợn to mắt chó của bọn mày lên mà nhìn. Đây là Lý Tàng Long, con trai duy nhất của đại quản gia của phủ thành chủ. Vân thiếu gia và Mạnh thiếu gia hò hét cổ vũ. Bọn mày mà chọc đến anh ấy thì chỉ có một con đường chết ở thành Thanh thôi. Ba vị thiếu gia, không được đâu. Thấy tình huống không ổn, tên người hầu áo xanh không kịp ngăn cản. Anh ta vội vàng ra hiệu cho người hầu gái khác ở hành lang đi báo cáo với cấp cao hơn. Ở bên kia, đối mặt với sự khiêu khích đầy ngạo mạn của ba gã say rượu, khóe miệng Tù Ngưu giật giật, sắc mặt biến thành màu đen. Anh ta quay lại nhìn tôi và tỏ vẻ bất lực. Với tính cách nóng nảy của Tù Ngưu, nếu không phải đã hẹn trước với tôi là không chủ động đánh người ta, thì chắc giờ phút này ba gã thiếu gia kia đã bị đánh lên bờ xuống ruộng rồi. Tôi bình thản ngồi trên ghế nằm. Đúng là tôi đã xen vào chuyện của Bạch Hà rồi. Theo suy nghĩ của tôi, thuận tay giúp Bạch Hà cũng chẳng có gì to tát. Không chỉ là tôi mà đổi thành người khác, chắc họ cũng sẽ giúp. Chẳng qua là cho Bạch Hà tạm thời trốn tránh một chút. Sau đó Bạch Hà như thế nào thì tôi tuyệt đối không xen vào, thậm chí còn không gặp lại. Nhưng không ngờ, ba tên này lại phiền phức và ngạo mạn đến thế. Bọn họ xông thẳng vào phòng tôi. Thế này thì đây không còn là vấn đề của Bạch Hà nữa, mà nó đã trở thành mặt mũi của tôi và Tù Ngưu. Đặc biệt là sau khi nghe thấy động tĩnh, đám khách trong các phòng khác ở tầng 36 đều tò mò đi ra xem. Mọi ánh mắt đều đổ về phía chúng tôi. Mọi người châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Tù Ngưu, cho bọn họ vào đi. Tôi suy tư một lát rồi trầm ngâm nói: vào phòng tôi kiểm tra cũng được thôi, nhưng nếu không có bóng dáng của Bạch Hà thì phải làm thế nào? Không có là không có, mày còn muốn cái gì nữa? Lý thiếu gia khí thế hung hăng nhất cười giận dữ nói: chẳng nhẽ mày còn muốn giữ ba chúng tao ở lại làm khách à? Mạnh thiếu gia cười hoanh hoang: chỉ sợ mày không đủ khả năng thôi. Mày có mời thì bọn tao cũng không dám ăn. Vân thiếu gia chỉ vào chỗ đồ ăn thừa trên bàn rồi bảo: mấy thứ này bình thường tao còn chẳng muốn cho chó ăn. Tôi đứng dậy rồi chậm rãi lắc đầu. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Xông vào phòng của tôi, sau đó phủi mông rời đi. Ba vị, các người đều đang nằm mơ hả?